Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đệ 108 chương. Ở La Thiến phân thần cái này công phu, bên kia điều kiện đại khái là nói thỏa, tóm lại môn là khai. Đường Diễn ôm La Thiến đi vào, nhẹ nhàng mà đem La Thiến phóng tới trên giường, lúc này mới phát hiện La Thiến sắc mặt không phải thực hảo. Đường Diễn nhíu mày, hỏi, làm sao vậy, sắc mặt như vậy không xong. La Thiến vô ngữ mà ngẩng đầu xem hắn, vẻ mặt táo bón bộ dáng. Thật lâu sau La Thiến mới nói ra hai chữ, mắc tiểu, sau đó ở một chúng kinh ngạc đến ngây người biểu tình hạ. Hưu mà đứng dậy rời đi, không phải lần đầu tiên tới đường phụ đường mẫu ra. La Thiến tất nhiên là biết WC vị trí. Đường Diễn sửng sốt, Bạch Nhụy chớp chớp mắt phượng hỏi, nàng không cần người đi vào hỗ trợ sao? Đường Diễn, ngoặc kép, vừa ly khai mọi người tầm mắt. La Thiến liền ở trong WC nhỏ giọng mà kêu to. Hệ thống, nhưng trả lời nàng chỉ có một mảnh trầm mặc. La Thiến nghĩ có phải hay không thể dùng miệng kêu. Vì thế, nàng lại ở trong đầu kêu. Hệ thống, hết thảy, hệ, ở một mảnh trầm mặc chung. La Thiến mộc mặt tưởng. Này mẹ nó là có ý tứ gì à? La Thiến đá một chút WC môn mắng. Có loại không cần ra tới à? Ngươi cấp phế hệ thống, tư tương đương, trong đầu mặt vang lên một trận điện từ âm. Nhưng thực mau lại trầm mặc đi xuống. La Thiến thậm chí cảm giác được nó sốt ruột. Tựa hồ dãy giụa một phen nhưng thất bại. La Thiến, ngoặc kép, ngươi tiếp tục nỗ lực à. Ở vô luận như thế nào cũng được đến hệ thống trả lời hạ. La Thiến mở cửa đi ra ngoài. Sau đó, nàng liền thấy một phòng người đều nhìn chằm chằm chính mình. La Thiến nghĩ, gõ một chút chính mình đầu. Thập phần, đáng yêu, mà cười nói. Ai nha, vừa rồi ở bên trong không chuyển khai thân. Đá đến môn, Đường Diễn. Ngoặc kép, ngươi xác định. La Thiến, ngoặc kép, quên nhà bọn họ WC thật lớn nga. Tiểu bảo tới lăn giường, một cái sang sảng giọng nữ đánh gãy này mê chi xấu hổ. Liền thấy một nữ nhân ôm một cái tiểu nam hài vào được. Sau đó ôm hài tử ở tân trên giường lăn. Liền đối La Thiến cười nói. Sớm sinh quý tử a. Tân tức phụ, La Thiến ngượng ngùng cười. Bạch Nhụy liền tiến vào nói. Nên kính trả Thiến, Đường Diễn liền nắm La Thiến đi ra ngoài. Đường phụ đường mẫu đã ngồi ở kia chỗ. Đường Diễn mang theo La Thiến quỳ xuống. Có người đưa lên hai ly trà. Đem trà dơ lên. La Thiến mở miệng. Ba, mẹ tuy rằng không phải lần đầu tiên kêu. Nhưng này như cũ là cái gọi là sửa miệng. La phụ La mẫu liền đem chính mình chuẩn bị đồ vật lấy ra tới. Đồ vật trang ở túi văn kiện. Cũng thấy không rõ là cái gì. Nhưng La Thiến biết. Đường gia không thể so người thường gia. Đưa ra tới đồ vật. Giống nhau đều đáng giá. Kính trà sau khi kết thúc. Đường Diễn đưa La Thiến vào tân phòng. La Thiến bằng hữu hòa thân người bồi nàng. Đường Diễn liền bị đường phụ kêu đi làm việc. La Thiến ngồi ở trong phòng. Trong chốc lát cùng Triệu Vũ Lâm liêu hai câu. Trong chốc lát cùng mời đến giới giải trí bằng hữu cười đùa. Trong chốc lát hỏi dịch ra hai huynh muội việc học. Còn muốn chiếu cố La ra mấy cái người trẻ tuổi. Để tránh bọn họ cảm thấy bị vắng vẻ. Nhất thời, La Thiến cũng cảm thấy pha mệt. Vì thế nàng thực không tự giác mà nói. Chúng ta đánh bài đi. Chờ Đường Diễn bưng hai chén chè tiến vào thời điểm. Liền thấy La Thiến lôi kéo áo cưới kêu to. Vì cái gì? Ta hôm nay là tân nương. Không cho làm ta sao? Cùng La Thiến đánh bài mấy người. Là La Thiến giới giải trí bằng hữu. Cho nên, đánh cuộc liền khá lớn. La Thiến mấy cái anh em bà con tỉ muội tự nhiên không có tâm tình tham dự. Chỉ ở một bên nhìn. Đường Diễn đem chè buông. Liền nghe được Triệu Vũ Lâm vô ngữ nói. Ta nhưng thật ra muốn cho à. Ngươi trong tay thừa chương ba. Ta như thế nào làm? Đường Diễn tay một đốn. Bế nhắm mắt, hảo nghĩ tới đi đem La Thiến lôi ra tới. Có thể không phạm xuẩn sao? La Thiến sửng sốt, nhìn Triệu Vũ Lâm nói. Ai có thể nghĩ đến ngươi trong tay còn có tạc? Ngươi nếu là không tạc ta. Ta này trương liền ra à. Triệu Vũ Lâm thiếu chút nữa hô lên tới. Nhưng vẫn là ẩn nhẫn mà nói. Địa chủ, ta cùng Mân Mân là nông dân. Ta làm gì không áp ngươi à? La Thiến liền kêu, mệt, vừa rồi thiếu chút nữa liền đem các ngươi mùa xuân. Ngươi nếu là sớm tạc, ta cũng sẽ không thua, Triệu Vũ Lâm cười nói. Ai dám ngay từ đầu liền tạc à? Gấp đôi tính ta tiền đâu? Xem ngươi thừa một chương mới dám tạc, Đường Diễn duỗi tay lấy quá La Thiến trên tay kia chương nói. Ngay từ đầu liền ra ba cũng sẽ không thua, ta chính là tưởng mùa xuân một lần, La Thiến ủy khuất. Nói, Đường Diễn liền làm tất cả mọi người đều đi ra ngoài ăn cơm. Chính hắn trước làm La Thiến uống chè. Hỏi La Thiến, có cái gì muốn ăn sao? Ta đi ra ngoài lấy. La Thiến lắc đầu, Đường Diễn liền bồi La Thiến ở trong phòng. nói, trong chốc lát bọn họ sẽ đưa An Tiến vào. Muốn trước nghỉ ngơi trong chốc lát sao? La Thiến chỉ chính mình đầu tóc nói. Sẽ loạn, Đường Diễn nhìn thoáng qua, cười kéo qua La Thiến, ấn ở ngực nói, ngủ đi, rối loạn khiến cho bọn họ một lần nữa lộng ngoài cửa sổ mưa gió tiệm đại. Chậm rãi, thế nhưng cũng phiêu xuống dưới tuyết trắng bông tuyết, hết thảy đều như là đối đại địa lễ rửa tội. Dùng phiêu giật bông tuyết, lạnh lẽo gió lạnh, lạnh băng nước mưa, tới gột rửa thế giới này. Ngoài cửa sổ lại lãnh, hiện giờ, phòng nội hai người dựa sát vào nhau cùng nhau. Ở cái này nhất đặc thù hạnh phúc nhật tử, mỹ mỹ mà ngủ thượng một cái ngủ trưa. Đường Hình tiến vào khi, thấy chính là như vậy hình ảnh. Nhìn đầu giường Đường Diễn, cùng với hắn trong lòng ngực La Thiến. Băng thiên tuyết địa, này hai người cũng là hai mặt màu trắng, lẫn nhau giao hòa, không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Đường Diễn trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, mà La Thiến biểu tình thực an ổn. Tựa hồ Đường Diễn ôm ấp chính là an toàn nhất địa phương. Đường Hình nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Hắn ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, trên mặt cũng mang lên một loại hạnh phúc tươi cười. Đó là bị Đường Diễn sở cảm nhiễm tươi cười. Có thể có hôm nay như vậy hôn lễ, có thể có như vậy Đường Diễn. Thật tốt, Đường Hình xoay người rời đi. Hắn như cũ nhớ rõ, Thẩm Bối Bối rời đi ngày đó. Đường Diễn xuất hiện ở trước mặt hắn khi bộ dáng. Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy như vậy đệ đệ. Cho nên, có thể có như vậy hôn lễ. Thật sự rất tuyệt, hai người là ở đường phụ điện thoại thanh hạ lên. Đường phụ ở trong điện thoại thập phần lạnh nhạt hỏi, chuẩn bị ngủ tới khi nào? Giấy hôn thú còn không đi lãnh. Vì thế, Đường Diễn đang xem qua thời gian về sau, lôi kéo La Thiến bắt đầu rồi hỗn loạn mà sửa sang lại cùng xuất phát. La Thiến không khỏi liền oán giận, các ngươi không phải có đặc quyền sao? Không thể hưu một chút đem chúng nó đưa tới sao? Đường Diễn đạn một chút La Thiến cái chán nói, cho ngươi đi cái cửa sau liền cười đi, còn tưởng một chút trình tự đều không đi. Nhanh lên, thay đổi áo cưới, ta ở dưới lầu chờ ngươi. La Thiến thay đổi kiện màu đỏ sườn xám, xoạch xoạch mà liền đi xuống đi. Đường Diễn nhìn lên xe La Thiến cười, ngươi thật xuyên bình đế à, ngươi không chê không phải sao? Đường Diễn gật đầu, nói, liền xuyên bình đế đi, ngươi còn hoài hài tử, xuyên cao cùng quá dọa người. La Thiến lộc cộc nói, ngươi không phải toàn bộ hành trình đều ôm ta sao? Đường Diễn liền nói, là, đại nhân, ngươi hộ khẩu bổn mang theo sao? La Thiến, ngoặc kép. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi không nói lời nào là có ý tứ gì? La Thiến, ngoặc kép, kỳ thật đi, không nhất định phải hôm nay lãnh chứng. Chúng ta, đổi một ngày. Đường Diễn, ngoặc kép. Đường Diễn yên lặng mà lấy ra di động cấp Đường Hình đi điện thoại. Sau đó ở Đường Hình châm chọc mỉa mai hạ, Đường Diễn mang theo La Thiến tiếp tục đánh xe chạy đến hôn nhân đăng ký sở chờ đợi Đường Hình cấp. Đưa hộ khẩu vốn dĩ, trạng vạng 4:15 thời điểm. Đường Diễn mang theo La Thiến vội vàng đuổi tới khách sạn. Thay đổi quần áo về sau, khách khứa dần dần đều tới tề. Nhất thời, trong đại sảnh, hai bên nam nữ thân thích ranh giới rõ ràng. Nhà trai bên này khách nhân phần lớn an tĩnh, nhà gái bên kia đã cãi cọ ầm ĩ khai. Nhìn trường hợp như vậy, Đường phụ rất là bình tĩnh. Hắn đời này là không cơ hội nhìn thấy một cái hòa hợp hôn lễ. Rốt cuộc, hắn hai cái nhi tử đều kết hôn. Ở âm nhạc trong tiếng, Đường Diễn nhìn theo La Phụ đi tới La Thiến. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ La Phụ trong tay tiếp nhận La Thiến thời khắc đó, Đường Diễn nội tâm là thỏa mãn. Nhìn rơi lệ La Phụ, Đường Diễn biết, hôn lễ đó là như vậy một kiện hạnh phúc thả tàn nhẫn sự tình. Một nữ nhân, từ một người nam nhân gia đình đến một nam nhân khác gia đình. Một người mất đi, một người được đến, tự nhiên có người hỉ có người bi. Người chủ trì vẫn là Đường Hình lúc ấy hôn lễ thượng cái kia người chủ trì. Hắn đối với Đường gia nam nhân ánh mắt đã không ôm hy vọng. Cùng sở hữu bình thường hôn lễ giống nhau, phim đèn chiếu ở hôn lễ các nơi hiện lên tân nhân ảnh chụp. Từ La Thiến dẫn theo tiện lợi xuất hiện ở văn phòng cửa bắt đầu. Đến bọn họ ở chung cư sinh hoạt điểm tích, đến ngồi ở trên bờ cát pháo hoa chung phụ trợ ra bóng dáng. Mỗi một chương ảnh chụp đều là một cái chuyện xưa. Mỗi một chương ảnh chụp chung sấn ra hạnh phúc cùng ngọt ngào đều cảm nhiễm ở đây người. Nếu, khi đó ta không làm ngươi đi lên nói, ngươi còn sẽ đến sao? Nhìn phim đèn chiếu chung, một cái đặt lên bàn leng keng miêu tiện lợi hộp. Đường Diễn hỏi, đó là hắn cùng La Thiến bắt đầu. Nguyên nhân, cùng với hết thảy khả năng. La Thiến nghĩ nghĩ, quay đầu xem hắn, cười nói, hẳn là sẽ không lại đi đi. Nàng không phải như vậy kiên cường người. Một cái lộ không thông, nàng chỉ biết đi đổi một cái lộ. Nếu, cùng Đường Diễn thân cận là không có khả năng sự tình. Như vậy, mỗi tháng 20 vạn, cũng có thể 240 vạn, xa xa so nàng đã từng 30 vạn tới nhiều. Nhiều tới rồi 8 lần nhiều như vậy. Đủ, kẻ có tiền sinh hoạt. Không có tiền quá không có tiền sinh hoạt. La Thiến tưởng, thế giới này chỉ cần có tiền mua ăn. Chưa thấy qua đói chết tiền thiếu. Đường Diễn lôi kéo La Thiến tay nói. Phải không? Ân, Đường Diễn lại cười. Trên mặt sắc lạnh đều bị nụ cười này hướng không có. Hắn nói, đáng tiếc, không có nếu, ngươi hiện giờ tại đây. Này đó là chúng ta duyên. Chúng ta hiện thực, La Thiến liếc hắn. Kiêu ngạo nói, ân, ta câu cái kim quy tế, nàng đĩnh đĩnh ngực nói. Về sau liền có thể nhếch lên chân ăn cơm lạp. Đường Diễn đều cười ra tiếng. Cúi đầu đi cọ nàng đầu nói. Ân, La Thiến che lại đầu nói. Trang hoa lạp đều, trang trước trang sau lại không có gì khác nhau. Đường Diễn rất là bình tĩnh. La Thiến đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhìn Đường Diễn nói. Đường Tổng, ngươi lời âu yếm đều thăng cấp. Không chuyển cái cong đều nghe không hiểu lạp. La Thiến che miệng cười. Nhà ta Đường Tổng lập tức chính là vương giả. Đường Diễn quay đầu nhìn về phía mặt trên ảnh chụp. Vừa lúc tới rồi kia trương xa đường thượng. Hai người dựa sát vào nhau cùng nhau hình ảnh. La Thiến, có thể tương ngộ, thật tốt. Về sau, ta hứa hẹn chỉ mình sở hữu. Cho ngươi cùng hài tử hạnh phúc. Những lời này Đường Diễn vẫn chưa đối với La Thiến nói. Hắn là nhìn phía trên ảnh chụp. Vẻ mặt lãnh đạm trung thanh tuyến vững vàng mà nói ra. Nhưng La Thiến, chính là nghe ra kia cổ kiên định. Người chủ trì đọc diễn văn ở này đó hạnh phúc ảnh chụp chung kết thúc. Đường Diễn mang theo La Thiến ở mọi người chứng kiến hạ. Trao đổi nhẫn, nhẫn phi thường đơn giản. Hai cái vòng tròn bạch kim nhẫn. Liền viên kim cương đều không có. La Thiến nói, kim cương, không cần lạp, cái này lại không cho ta trích rớt. Ngày thường làm việc va va đập đập, sợ đem gạch thạch dập rớt. Mang theo làm việc đều không yên tâm. Như vậy liền được rồi. Hai cái khẩn cô chú. Vừa vặn một người bộ một cái, Đường Diễn liền vô ngữ mà làm nhân thiết kế hai cái bạch kim nhẫn. Đơn giản một chút hoa văn. Không có bất luận cái gì trang trí. Ân, một người một cái. Này đó là khẩn cô chú đi. Bộ trụ ngươi ta hắn. Đường Diễn chính mình đem chính mình chọc cười. Đối với chính mình ngẫu nhiên não động. Đường Diễn thập phần yên tâm thoải mái mà tính thành La Thiến lây bệnh. Thiến Thiến, đi ăn cơm đi. Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến. Chiều La Thiến vươn tay. Trên mặt mang theo tươi cười. Mà La Thiến ở duỗi tay muốn dắt đi lên nháy mắt cứng lại rồi. Lúc này, nàng minh xác ở trong đầu nghe thấy được một cái máy móc thanh. Ký chủ ngươi hảo, ta là ngươi chỉ đạo hệ thống 404. Ký chủ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi làm ta nói cái gì? Hệ thống vui vẻ nói. Nói cái gì đều có thể à? Đồng thời, Đường Diễn trả lời, ta không làm ngươi nói cái gì à? La Thiến, ngoặc kép, ngươi mẹ nó mà tới làm gì? Nga nga nga nga nga. Ký chủ, ta là tới chỉ đạo ngươi đi hướng hạnh phúc hoạn lộ thanh thang. Ta là hệ thống 404. Thỉnh nhiều chỉ giáo. Hết chương.